Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11, từ việc sử dụng khẩu phần có khô và từ điều mà người ta đã tìm thấy. Cái gì đó lạnh và ẩm ướt lướt qua trên mặt nàng, làm nàng giật mình tỉnh dậy. Nàng thấy chạm mũi với một con chó săn to đang đánh hơi nàng chăm chú. Xa hơn có một đôi chân mang gạch da bằng vải và guốc to. Ngẩng đầu lên, nàng thấy đó là một cậu trai trẻ có khẩu súng tồi, giặt ngang vai, nhìn nàng với vẻ bối rối. Trời đã sáng và mưa đã ngưng. Thấy người phụ nữ đang ngủ nhõm dậy, cậu gọi con chó: "Lại đây, Pricker, bỏ ra." Ngoan ngoãn, con chó đứng ngồi bên chân của chủ. Cậu thì cúi xuống chìa một tay cho Marianne để giúp nàng đứng dậy. "Xin chào, cậu nói rất dễ mến. Tôi vui vì thấy cô thức dậy. Khi Pricker tìm được cô, còn thoáng chốc tôi tưởng rằng..." Cậu không dám nói chữ đó, là Marianne kết thúc ý nghĩ của cậu. "Rằng tôi đã chết, tôi có vẻ mặt tệ đến thế à?" Cô rất nhợt nhạt. "Làm gì tôi rất lạnh, thật vậy." Trong không khí lạnh ban mai, Marianne run như một chiếc lá trước gió, và làn da nàng xây xát có những vết xanh xanh, càng tăng thêm vẻ thảm não. Nhanh nhảo, cậu trai gỡ khỏi vai một loại áo trùm bằng len và ném lên vai Marianne. "Đến nhà đi, bà của tôi sẽ chăm sóc cho cô. Chúng tôi ở gần đây. Này, mái nhà đầu tiên mà cô thấy giữa bụi cây ở lối vào làng." Thật vậy, Marianne nhận thấy mình vừa ra khỏi khu rừng và một ngôi làng tỏa khói cách đó không xa. Nàng cảm thấy mệt đến nỗi nàng chui lòng chấp nhận lời mời của người bạn mới. Chỉ là trước khi theo cậu, nàng hỏi: "Ngôi làng đó tên gì?" "Lucy, cô không ở vùng này à?" "Có xa mọt từ Fontaine không?" "Không, cách một dặm về phía đông." Không hơn nữa, nàng khó khăn lắm mới giấu được nỗi thất vọng. Nàng có cảm giác đã đi nhiều nên nàng hy vọng đã đi một đoạn đường dài hơn. Có lẽ vì nàng không biết các vùng phụ cận nên nàng đã đi lòng vòng. Nhanh nhảo, nàng nhìn người bạn đường. Cậu hơi giống Rashid Hannibal Pios, cũng là mái tóc màu vàng rơm, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng. Nhưng đường nét của cậu tinh tế hơn, dọc dáng cũng cao hơn. Nhìn chung, cậu làm nàng thích và nàng quyết định tin cậu. "Cậu phải biết, tôi trốn ra từ một nhà kho của lâu đài Montefontaine, nơi mà những người thân cận của Hoàng hậu Tây Ban Nha đã giữ tôi làm tù nhân. Nhưng tôi có thể thề với cậu rằng tôi không phải là tội phạm hay kẻ cắp." Cậu trai mỉm cười sởi lởi: "Cô không có vẻ như thế. Và rồi nếu cô là hạng người đó, người ta sẽ cho cô vào tù, chứ không phải vào một nhà kho. Đến đây cô sẽ kể chuyện của mình cho bà tôi. Bà ấy rất thích nghe chuyện." Đi dọc đường, Marianne biết rằng người bạn đường của cô tên Jacques Cousu. Cậu có ít đất ở làng bên cạnh và cậu chỉ sống với bà, nhưng cậu sắp kết hôn trong vài ngày nữa. "Tôi muốn đợi đến mùa xuân," cậu tâm sự, "nhưng bà muốn tôi kết hôn sớm để tránh lệnh tổng quân. Tôi gặp may vì năm nay, vì đám cưới của mình, hoàng đế không tập hợp vào quân đội, vậy là tôi sẽ cưới Etienne." "Cậu không muốn chiến đấu à?" Marianne hỏi hơi thất vọng, vì với trí tưởng tượng của nàng, nàng đã muốn cho ân nhân của mình mặc sắc phục đổi kỵ binh. Jacques tặng nàng một nụ cười thẳng thắn và ngây thơ: "Có chứ, tôi rất thích. Khi tôi nghe những người già kể về Van Mi hay nước Y, như là kiến bò trong chân tôi vậy. Chỉ là nếu tôi đi, ai sẽ trồng trọt đất đai, và ai nuôi bà tôi, và Etienne nữa? Cha mẹ cô ấy đã mất vào năm ngoái, vậy thì tôi phải ở lại." "Dĩ nhiên rồi," nàng tử tế nói, "cậu có lý, hãy cưới vợ nhanh và thật hạnh phúc nhé." Vừa nói chuyện, họ vừa đến trang trại nhỏ, được quét tước cực kỳ sạch sẽ. Trước thềm có một bà lão đứng thẳng như một chữ Y đang đợi họ, khoanh tay trên chiếc khăn tròn bằng len, mà vẻ mặt lại không mấy hài lòng khi thấy cháu của bà trở về với một cô gái lạ mặt, ăn vận rất sướng. Nhưng rất nhanh, Jacques giải thích tình huống gặp gỡ của họ và vì sao cậu đưa nàng về là để nàng hồi phục chút sức lực. Lập tức sự hiếu khách tuyệt vời của người dân Valois được trao cho nàng. Bà lão cho nàng ngồi gần lửa, cho nàng một chén súp nóng lớn, cắt cho nàng một lát bánh mì to và một miếng mỡ, rồi bắt đầu tìm quần áo khô, trong khi Marianne kể chuyện về mình, hay đúng hơn là câu chuyện có vẻ phù hợp nhất với tình huống này. Nàng thật khổ sở khi phải nói dối những người tử tế đã đón tiếp nàng thật nồng ấm và rộng lượng, nhưng nàng thấy khó mà đưa ra cái lý lịch rình rang là công nương Ý. Cho nên, trong một lúc nàng chọn trở lại là Marianne Malheureuse. Chú tôi vừa mới bị giết khi đang làm việc cho hoàng đế. Nàng tâm sự với những người bạn mới. Và tôi bị những kẻ sát nhân bắt cóc để tôi không thể phản bội họ. Nhưng tôi phải trở về Paris thật nhanh. Tôi muốn trả thù cho chú tôi. Và tôi có những phát hiện quan trọng cần tiết lộ. Một lúc nàng tự hỏi ngay cả khi làm dịu đi câu chuyện của nàng. Liệu có phải quá mạnh? Nhưng cả người bà và sắc không hề tỏ ra ngạc nhiên. Thậm chí bà lão tán đồng và lắc đầu. Những người có gương mặt vàng ếch mà người ta thấy lãng vảng quanh đây từ khi hoàng đế lập anh ngài làm vua Tây Ban Nha không đáng giá gì với tôi. Trước đây người ta sống yên tĩnh hơn. Ông ta không phải là người sau cái ông Joseph ấy. Luôn dễ mến và còn rộng lượng nữa. Người ta rất yêu ớn ông ấy. Trong vùng này và người ta tiếc rằng ông ấy phải đến chỗ bọn mang sợ. Còn chào cô gái bé bỏng, chúng tôi sẽ làm hết mình để giúp cô về nhà thật kín đáo có thể. Nhưng rất cắt ngang, tại sao không đi thẳng đến chỗ cảnh sát? Ai già, câu hỏi thật lừa lọc và Marianne cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Rất nhanh để câu trả lời của nàng có vẻ tự nhiên. Đó đúng là ý định của tôi, nàng khẳng định. Nhưng tôi phải gặp chính ông bộ trưởng. Những người bắt cóc tôi thuộc về triều đình của Hoàng hậu Julie và họ có cánh tay rất dài. Họ đã tạo ra tin đồn rằng tôi chịu trách nhiệm vì cái chết của chúng mình. Người ta tìm tôi cần phải mang bằng chứng về và các bằng chứng của tôi ở Paris. Giải thích xong, nàng có một hơi thở phào nhẹ nhõm và hy vọng đủ để thuyết phục Jacques và bà của mình lui về cuối bếp và nói giọng thật khẽ. Một cuộc họp bí mật thật sôi nổi nhưng chỉ kéo dài trong vài giây. Khi cuộc họp kết thúc, cậu trai trẻ quay về phía Marianne. Tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi ở đây để ẩn nấp khỏi những người truy đuổi. Đến trưa, tôi đưa cô đến Dampmartin, Angoulême, chỗ ông chú có sư của tôi. Đó là ông thị trưởng vùng này và ông ấy gửi đi Paris cứ 3 ngày một lần một xe bắp cải và củ cải đường. Đúng lúc có một chiếc xe khởi hành vào sáng mai. Ăn mặc như nông dân, cô có thể về Paris mà không sợ cảnh sát cũng như những kẻ bắt cóc. Và cô sẽ đến đó vào tối mai. Tối mai, trong tâm trí nàng, Marie-Jeanne tính toán rằng vụ kiện của Jason đã mở hôm qua. Nó đang diễn ra trong khi nàng đang tranh luận với những người tử tế này và thời gian rất quý giá. Rụt rè nàng phản đối. Lẽ nào không thể đi nhanh hơn sao? Tôi phải đến đó rất gấp. Nhanh hơn cũng muốn thế nào, dĩ nhiên. Ngày mai ở Đâm Mặt Tan có chuyến xe đỏ ở Sông, nhưng cô chỉ nhanh hơn vài giờ mà sẽ ít an toàn hơn. Đó là đương nhiên. Tự nhiên nàng muốn tìm một con ngựa, nhưng ở đâu, bằng cách nào, nàng không có một xu trên mình. Bởi vì túi tiền của nàng trong tay Ducaten, người cai ngục của Sông. Sự khôn ngoan nhắc nàng đã biết lý lẽ, điều quan trọng là làm về được. Và với phương tiện được sắc đề nghị, nàng có thể trở về mà không sợ bị bắt lại. Thà đến trễ còn hơn không, và một vụ án có tầm cỡ quan trọng như vậy chắc sẽ kéo dài nhiều ngày. Để kết luận, nàng trao cho các chủ nhà một nụ cười biết ơn. Tôi đồng ý, nàng nhã nhặn nói, và tôi cảm ơn các vị bằng cả tấm lòng. Tôi hy vọng một ngày nào đó biểu lộ lòng biết ơn của tôi với các vị. Đừng nói những chuyện ngốc nghếch, bà cô sư cắt ngang bằng giọng cục cằn. Nếu những người khôn khổ không giúp đỡ lẫn nhau, người ta không có quyền nói mình là người công giáo. Và sự biết ơn được gìn giữ trong tim. Bây giờ cháu hãy thư giãn, đất ước ở khu rừng không phải là một cái giường êm ái. Trong thời gian này, bà sẽ đi thẳng đến nhà Echanet, hôn thê của sắc, để mượn nó một chiếc váy lót và áo cánh của phụ nữ nông thôn, tầm dốc cháu tương tự như nó. Gần cuối ngày, Marianne mặc một chiếc váy bằng len thô màu đỏ và tạp dề đen, bọc trong một chiếc khăn sang bằng len đen, nhờ vào lòng rộng lượng của bà cốt sư, chân mang guốc quá lớn và đầu dùi trong một chiếc non mênh mông bằng vải, ngồi sau sắc trên con ngựa cày ruộng mập mạp phục vụ tốt cho việc trồng trọt cũng như di chuyển. Trước đầu gối của cậu trai trẻ, hai giỏ lớn đầy táo, rạ trai muộn mọc vào cổ của con vợ. Họ đến Đam Mặt Ta khi đêm đến, một đô thị trên cao, được diền bằng thành trì và rắc trao Marianne vào tay của ông chú, ông Giacosu, một ông già đẹp lão khô như một dây leo. Đón nàng mà không đặt câu hỏi hớ hờm với vẻ rộng lượng cao quý của những người trồng trọt. Nàng được xem là chị họ của Echanet muốn đến Paris để làm việc, như một thợ giặt ở nhà một người họ hàng. Như vậy khi đến lúc từ giả sát, người trong nhà thấy rất tự nhiên khi nàng nhảy lên cổ cậu trai và hôn lên hai má cậu. Nhưng không ai đoán được lòng biết ơn vô hạn mà nàng đặt vào cử chỉ này. Cũng không biết tại sao sắc bỗng đỏ mặt khi nhận dấu hiệu tình cảm này. Để giấu sự ngượng ngùng, cậu phá lên cười căng thẳng và tuyên bố, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, chị họ Marie. Echenet và tôi sẽ đến thăm chị ở Paris sau đám cưới của chúng tôi. Điều đó là mọi người vui lòng. Nhất là tôi, Jacques, hãy nói với Echenet rằng tôi sẽ không quên mọi người. Nàng cảm thấy buồn khi rời xa họ. Mặc dù nàng quen biết họ không bao lâu, bà của cậu và cậu tỏ ra quá tốt, quá thân thiện khi Marianne có cảm giác luôn là bạn của họ. Họ bỗng trở thành thân thiết đối với nàng, và nàng tự hứa nếu thời khắc tốt hơn trở lại, nàng sẽ chứng tỏ với họ rằng nàng không phải là kẻ vô ơn. Nhưng thiếu phụ vừa biến mất thì tâm trí của Marianne quay trở lại, không cưỡng được và ám ảnh không ngừng. Số phận của Jason đang nguy hiểm, trong khi nàng khó nhập lắm mới quay về với anh. Sau một đêm ngắn nhưng tiện nghi trong một căn phòng nhỏ hôm 16 giờ quế, lúc rạng sáng, Marianne ngồi bên cạnh một người hầu ít nói, chứ không phát ra đến 10 lời trong suốt cuộc hành trình. Trên ghế một chiếc xe chở đầy bắp cải, và họ bình yên đến Paris. Quá yên ả vì sở thích của Marianne, suy nghĩ suốt con đường vô tận, trăm lần muốn chết vì sốt ruột. May thay, trời không mưa, thời tiết lạnh nhưng khô, đường Florence rất đơn điệu và bằng phẳng. Tuy nhiên, Marianne không thể bắt chước người bạn đường ngủ gà ngủ gật suốt một phần đường làm nàng phát giận. Khi nàng thấy cái đầu của cậu trai đông đưa, Marianne chống chọi bằng hết sức lực, ý muốn cầm lấy dây cương phi nước đãi chiếc xe trên con đường không dứt. Nhưng con nguy cơ mắc hơi bắp cải dọc đường, đó là một cách cảm ơn xấu xa những người đã giúp nàng. Và thiếu phụ gặm nhấm sự kềm nén trong im lặng. Tuy nhiên, khi những tháp chuông ở Paris xuất hiện trong sương thu, nàng xuất thét lên vui mừng. Và khi đến làng Vizet, chiếc xe vượt qua công trình kênh đào Saint-Denis đang xây, nàng tự kiềm chế để không nhảy xuống xe để chạy nhanh hơn, nhưng tốt hơn nên đóng trò đến cùng. Đống rác lớn hôi thối nơi người ta đi qua khi đến gần Paris có vẻ kéo người đánh xe ra khỏi sự đờ đẫn. Anh ta hé mở một mắt rồi mở luôn con mắt kia và quay đầu về phía Marianne. Nhưng rất chậm khiến nàng tự hỏi có phải đó là một động tác lên dây đồng hồ mỗi tuần không? Bà ấy ở đâu? Chị họ thợ giặt của cô. Anh ta hỏi, ông chủ của chúng tôi nói rằng phải đưa cô đến thật gần. Nhưng tôi đi chợ anh. Dọc con đường dài vô tận này, Marianne có thú vui nghĩ về điều nàng sẽ làm khi đến Paris. Quay về nhà Crofua không nên nghĩ đến và có thể cũng nguy hiểm như trở về nhà nàng. Ý nghĩ lúc ấy đến với nàng rằng có lẽ Fortuné Hamelin đã về từ Aix-la-Chapelle. Mùa xuân nước nông đã chấm dứt, người đẹp xứ đảo chắc đã về Paris thân thuộc của mình. Trừ ra bà hy sinh tình yêu lớn này để đi theo một tình nhân được yêu thích khác, Casimir de Montreux đang bị canh chừng ở một đô thị Plantron. Nếu như vậy, Marianne sẽ chờ đến đêm tối để kín đáo về dinh thự của nàng ở đường Lille. Cho nên nàng trả lời người bạn đồng hành, bà ấy ở gần rào chắn Porcheron. Con mắt không màu của cậu trai từ sáng lên, vậy không quá xa đường đi của tôi để cô xuống ở Porcheron. Và sau lời hứa chắc này, cậu ta lại thiêu thiêu ngủ trong khi bên bờ một bể nước sáng và rộng đã xuất hiện dòng xe lơ đu tao nhã và các quan rượu ngoại ô có vàng nhỏ đó của rào chắn Vizet. Nhờ lớp cải trang che chở, Marianne đi qua không gây chú ý cho các nhân viên thuế quan đang làm nhiệm vụ, rồi họ lại đi tiếp tục theo bức tường tổng trang trại cho đến rào chắn Chapin. Lần này cố xe dòng ngoại ô Saint-Denis, khi đến nơi họ rời nhau không nói một lời, và Marianne rung lên, xúc động vì sao cùng đắp về lễ Paris, bắt đầu chạy về phía đường Tour d'Auvergne. Như thế cả đời nàng tùy thuộc vào đây. Đó là một bài tập gian khổ vì những truyền dốc chạy lên làng mông mạc khá cao. Để chạy thoải mái hơn, nàng đã cởi cuốc quá rộng gây phiền toái cho đôi bàn chân mà nàng không quen. Bàn chân trần mà sau cùng nàng đến, đỏ bừng, tóc sổ tung và hết hơi. Trước căn nhà màu trắng mà nàng luôn tìm thấy sự đón tiếp nồng ấm, chỉ rung lên khi thấy các cửa chốt đông kinh và dáng vẻ đơn điệu, dễ sợ như ngôi nhà trống. Nhưng không, các cánh cửa chớp mở, ống khói bốc khói và nàng thấy một bình hoa xuyên qua cửa kính của hành lang. Tuy nhiên, khi Marianne bước qua cổng rào và muốn băng qua sân, nàng thấy người gác cổng chạy đến phía nàng hết tốc lực bằng đôi chân nhỏ của anh ta. Tay giang ra để chắn đường quá rộng đôi với chiều dài của tay. Thất vọng, nàng thấy rằng đó là một người mới và nàng không biết anh ta. Hey, dừng lại, cô gái, cô đi đâu vậy? Marianne dừng lại và chờ anh chàng mà nàng suýt được đón vào tai. Gặp bà Hamelin, nàng điềm tĩnh nói, bà ấy đợi tôi, bà chủ không tiếp những người như cô, mặt khác bà ra ngoài, cút đi. Anh ta kéo nàng để kéo nàng ra ngoài. Nhưng nàng giật ra bằng cách rung lắc, nếu bà ấy không có ở đó, hãy đi tìm Jonas. Anh ta không đi ra ngoài chứ. Tôi không thường xuyên tìm anh ấy vì một kẻ lang thang, chỉ cần nói tên cô nếu cô muốn tôi đi. Marianne thoáng do dự, nhưng Jonas là người bạn và anh khá quen gặp nàng dưới những dáng vẻ bất ngờ. Nói, tiểu thư Marianne, Marianne thế nào? Chuyện đó không liên quan đến anh, đi tìm cậu ấy ngay và coi chừng Jonas nổi giận nếu anh làm tôi chờ. Khó chịu, người gác cổng rời xa đi về phía nhà, lấm bấm những chuyện không vui về cô gái thảm hại tìm cách vào nhà lương thiện. Nhưng vài giây sau, Jonas phóng ra khỏi cửa kính, một nụ cười mở rộng chẻ làm đôi gương mặt tốt lành màu đen của người quản gia nhà Fortuné. Tiểu thư Marianne, tiểu thư Marianne, không thể nào, dạo nhanh lên chú ơi, nhưng cô từ đâu ra như thế? Marianne bật cười sung sướng vì sự đón tiếp thân thuộc làm sống dậy lòng can đảm của nàng. Ở đây cuối cùng, nàng đạt đến bên cứu rỗi. Jonas tội nghiệp, trời đã định rằng 9/10 làng cậu thấy ta như một kẻ cắp. Bà ra ngoài rồi à? Bà ấy, nhưng bà sắp về rồi, cô vào nghỉ ngơi đi. Đưa một cử chỉ quay dễ về phía người gác cổng, Jonas kêu Marianne vào nhà và an ủi nỗi lo lắng bà chủ của cậu, chờ nàng từ khi ở suối nước nóng về. Bà ấy tưởng cô chết, khi đức ông de Benavent nói với bà rằng cô đã biến mất. Tôi cứ tưởng bà ấy phát điên, thề danh dự đó. Ôi này, bà ấy kia rồi. Thật vậy, đúng lúc Jonas đi đóng cửa thì chiếc xe ngựa của Fortuné đập vào sân, vẽ một đường cong duyên dáng quanh trời nước và cuối cùng dừng lại trước thềm. Thiếu phụ xuống xe, nhưng bà dường như rất buồn, và lần đầu tiên từ khi nàng biết bà Marianne thấy bà mặc áo nhung tím nghiêm nghị, rất sẫm màu. Một điều lạ lùng khác, bà hầu như không trang điểm, và dưới tấm màn được dán lên, đôi mắt bà đỏ hoe nói rõ rằng bà đã khóc. Nhưng Jonas đã ùa tới, bà Fortuné, tiểu thư Marianne kia kìa, nhìn xem. Bà Hamelin ngước mắt lên, một tia vui mừng sáng lên trong ánh mắt tối sầm và không một lời. Bà nhào vào vòng tay của cô bạn mà bà siết chặt dữ dội và bắt đầu khóc. Chưa bao giờ Marianne thay người đẹp sư đảo vô tư lự trong trạng thái như thế, và vừa đáp trả những cái hôn của bà, nàng giang nài vào tay bà. Fortuné, xin tương tình nói với em chuyện gì đã xảy ra với chị. Chị lo sợ cho em đến thế à? Thình lình, Fortuné đẩy cô bạn ra, rồi nắm tay nàng, hai tay bà đặt lên vai thiếu phụ, nhìn sâu vào mắt nàng, dơi một biểu hiện thương hại, đến nỗi sự kinh hoàng luồn vào quyết quán của Marianne không nói lời nào. Chị vừa về từ tòa án Marianne, bà Hamelin nói thật dịu dàng nhất có thể. Tất cả đã hết, chị muốn nói gì? Cách đây một giờ, Jason Beaufort đã bị xử tử hình. Chữ này luồn vào Marianne như một viên đạn, nàng chao đảo vì cú sốc. Nhưng đã bao ngày nàng chờ đợi điều đó với sự chuẩn bị vô thức đã hình thành trong nàng, và vết thương đã đến giai đoạn liền xẹo. Nàng biết ngày nào đó phải nghe cái câu khủng khiếp đó, và theo cách cơ thể đang ủ bệnh và chuẩn bị một cách ngoan cố, tranh đấu giành sự sống, tâm trí nàng được trang bị trong đau khổ sắp đến. Trước mối nguy hiểm đang đe dọa, không còn thời gian cho sự yếu đuối, cho nước mắt và sợ hãi. Fortuné máy móc chìa tay, chờ thấy Marianne rơi xuống đất bất tỉnh, nhưng tay bà rơi xuống trong khi bà nhìn một cách kinh hãi. Người phụ nữ xa lạ đối diện với bà và nhìn bà một cách cứng rắn như đá. Bằng giọng băng giá, Marianne hỏi, hoàng đế ở đâu? Ở Saint-Cloud à? Không, cả triều đình ở Fontainebleau để đi săn. Em muốn làm gì? Em không nghĩ. Có chứ, đúng vậy. Em nghĩ đến điều đó, chỉ tưởng rằng còn có chuyện gì để tiếc trên trái đất này khi xa xong không còn nữa. Em đã thề trên hồi ức của mẹ, nếu người ta giết anh ấy, em sẽ tự đâm mình dưới chân mái chém. Vậy thì em sợ gì cơn giận của Napoleon, dù ngài muốn hay không, dù điều đó có phù hợp với ngài hay không. Ngài phải nghe em, kế tiếp ngài muốn làm gì em thì làm, miễn là chuyện đó có giá trị. Đừng nói vậy, thật trên đây gian nài và dỗ dàng làm dấu thánh giá để xua đuổi số phận xui xẻo. Có chúng tôi là những người yêu quý em và ủng hộ cậu ấy. Có anh ấy mà em yêu, và nếu không có anh ấy thì em từ chối được sống. Em chỉ yêu cầu chỉ một điều, Fortuné, cho em mượn một chiếc xe, quần áo, một chút tiền và nói em phải đi đâu ở Fontainebleau để không bị bắt trước khi gặp hoàng đế. Chị biết rõ dùng đó em nghĩ vậy. Nếu chị làm điều đó, em mang ơn chị đến hơi thở cuối cùng. Và đủ rồi, người đẹp xứ đảo nổi giận. Em đừng nói về cái chết của mình được không? Cho em mượn tiền, mượn xe, mở đi. Fortuné! Marianne phản đối, ngạc nhiên đau đớn. Nhưng bà bạn đã choàn cánh tay nồng ấm qua người nàng và kéo nàng, vừa thì thầm thương mến. Em riêng quá, chúng ta cùng đi dĩ nhiên rồi. Ở đó chỉ có một căn nhà, một kiểu tu viện kín gần sông Sen, và chị biết hết mọi ngóc ngách của khu rừng. Điều đó sẽ có ích cho chúng ta nếu em không thể vượt qua cổng rào của lâu đài. Hơn nữa, Napoleon ghét người ta cắt ngang cuộc săn bắn của ngài, nhưng không có cách nào khác. Em không muốn, Sotine, chị có lẽ sẽ phạm tội nghiêm trọng, chị có thể bị lưu đày. Vậy thì sao? Chị sẽ đi tìm Montfort ở Anvers, và chúng tôi sẽ sống vui vẻ đến đây cưng của chị. Dù sao, chị không nổi giận khi biết Hoàng thượng Cox để các quan tòa phán một bản án như thế với một người đàn ông quyến rũ một cách phi thường. Và rõ ràng không thể phạm tội ác như người ta tố cáo. Một vụ giết người hèn hạ, làm tiền giả, với vẻ mặt kiêu hãnh và cái nhìn đại bàng trên biển, thật quỷ lý. Jonas, bảo chị hầu phong của ta chuẩn bị đồ tắm cho cô Marianne và quần áo. Trong nửa giờ một bữa ăn chắc bụng, và trong một giờ nữa một cỗ xe ngựa trạm có ở trong sân, hiểu chưa? Nhanh lên! Và trong khi người quản gia của mình cháy ùa về cầu thang và hú lên gọi cô Clementine và ra lệnh cho cô, Fortuné kêu cô bạn đi theo đường đó, nhưng ít vội vã hơn. Em sẽ có đủ thời gian bây giờ để kể cho chị nghe em đã ở đâu. Người đẹp của chị